tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, thi nại đức không cần phải kích động như vậy chứ. Phương Minh Nguy móc móc lỗ tai, đột phá thôi mà cũng không phải trước chưa từng có sao. Thi nại đức ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của ba vị đại sư đều đang nhìn mình không khỏi nuốt nước bọt, miễn cưỡng tỉnh táo lại hỏi, Minh Nguy, lúc này đây cậu đột phá đến tột cùng là cái gì? Đẳng cấp tinh thần, nói như vậy cậu đã thành đại sư, đúng vậy, chúc mừng mình đi. Phương Minh Nguy cười ha hà nói, được rồi, chúc, không, cậu trước để mình nhìn thấy cho kỹ rồi hãy nói. Thi nại đức hai chữ chúc mừng đến bên miệng lại gượng nuốt trở lại. Tốt, mình sẽ trở về. Ừm, chúng mình ở tại Vân Hải Sánh chờ cậu, nhanh lên. Sau khi ngắt thông tin, Thi nại đức ngẩng đầu, khóe miệng có chút có rúm lại nói, lão sư, Minh Nguy. Vừa rồi gọi điện báo, hắn nói đã đột phá bức tường tinh thần hệ cấp 15, trở thành chân chính. Vương Tự Cường há to miệng, không nói gì, Dương Minh Minh khóe mắt giật giật, không lời nào để nói, Nghiêm tiên sinh bất động như núi, tinh táo như lúc ban đầu. Hắn thật đột phá, Khắc Lị Tư hưng phấn hỏi. Đúng vậy, Thi nại đức hơi sững sờ, vội vàng bổ sung nói, đây là chính miệng hắn nói, có lẽ không sai. Vương Tự Cường đột nhiên vung tay lên nói, các ngươi cùng đi, đem hắn đưa đến đây. Đám người Thi nại đức không dám nói nhảm, cùng Hoa Già Hoành Cơ Nặc hai nữ rời đi, trong phòng lập tức chỉ còn lại có ba vị đại sư thể thuật hệ. Vương đại sư, hắn là đệ tử của ngươi cho rằng cái này có thể sao? Không biết, Vương Tự Cường vô cùng đơn giản nói, người đệ tử này. Mà ngay cả ta cũng xem không rõ ràng, nhưng, mà, hắn thường xuyên có thể làm ra những chuyện mà một số người không thể, cho nên. Dừng một chút nói, có lẽ hắn nói là thật. Xác thực, người tu luyện tinh thần hệ sau khi thể thuật đề cao đến cấp 11 một bộ phận tâm niệm cùng chú ý sẽ bị thể thuật phân chia qua. Ở trong mắt tuyệt đại đa số cao thủ chân chính hai hệ thiêm tu, đó là một loại sự tình lãng phí tinh lực. Ngoại trừ kỳ tài ngút trời chân chính cùng với những người biết rõ đại sư là vô vọng thì sẽ không có người đem hai loại lực lượng tính chất khác nhau này đồng thời tăng lên tới cấp 11. Nhưng mà Phương Minh Nguy giờ phút này, không chỉ đã đem năng lực thể thuật tăng lên tới cấp 11 hơn nữa ngay sau đó, trong hơn một tháng, đã đột phá bức tường cấp 15 lực lượng tinh thần. Chuyện như vậy, vô luận nói cho vị đại sư nào, bọn họ cũng tuyệt đối không tin. Cho nên, khi chưa có tận mắt nhìn thấy Phương Minh Nguy coi như là Vương Tự Cường cũng không dám khẳng định. May mà từ chiến hạm cấp thắng lợi trong vũ trụ đuổi tới nơi đây cũng không cần thời gian quá dài. 2 giờ sau, Phương Minh Nguy bị đám người Thi Nại Đức vây quanh đưa tới Vân Hải Sành. Vừa tiến vào Vân Hải Sành, Phương Minh Nguy bước chân lập tức dừng lại bởi vì hắn đồng thời cảm ứng được 3 cỗ năng lượng cường đại đang một mực tập trung vào hắn. Nếu như là trước kia... Phương Minh Nguy ngoại trừ ngây người tại chỗ ra, thì cũng không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà Phương Minh Nguy hiện tại đã có khác biệt rất lớn. Thân thể hắn tựa như bỗng nhúc nhích, sau đó trong tầm mắt mọi người ở đây biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc Dương Minh Minh thân thể cũng khẽ động, phảng phất. Như một máy ủi đất hạng nặng xông ra ngoài, đem vách tường trước mặt đụng ra một cái lỗ hình người. Nhiệt độ trong không khí tựa như đột nhiên lên cao, đặc biệt cái lỗ hình người ở trên vách tường, càng có một loại dấu vết cháy đen. Thi nại đức cùng đám người Hoa Già Hoành quá sợ hãi, không rõ vị đại sư thể thuật hệ này đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Đột nhiên trong lúc đó, trong tai bọn họ nghe được một loại tiếng rít sắc bén, nương theo là một cỗ khí thế cường đại dập trời dập đất tựa như muốn đem linh hồn của bọn họ trực tiếp kéo ra bên ngoài cơ thể vậy, làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Làm người đứng xem đã có vẻ mặt như thế, như vậy Phương Minh Nguy thân ở trung tâm bị công kích cái loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Ở trong miệng Thi Nại Đức, hắn đã biết được 3 người Vương Tự Cường. Đạt được tin tức, nhưng mà hắn không ngờ rằng, vừa mới gặp mặt bọn họ mà bắt đầu hướng về phía mình phát ra khảo thí uy áp. 3 cỗ thực lực sàn sàn nhau cùng lúc gây áp lực bao phủ lên trên người hắn, nếu như vẻn vẹn như thế mà nói, Phương Minh Nguy cũng sẽ không phản kháng. Nhưng mà khiến cho hắn tim đập nhanh là trong 3 cỗ áp lực này, thậm chí có một cổ tràn đầy sát ý sắc bén. Đây là một cỗ uy áp lạ lẫm, không phải Vương Tự Cường, cũng không phải Nghiêm tiên sinh như vậy khẳng định là cao thủ thể thuật đệ nhất nữ man, Dương Minh Minh. Tuy không rõ Dương Minh Minh vì sao đột nhiên đối với mình sinh ra sát khí khôn cùng như vậy, nhưng mà Phương Minh Nguy trời sinh tinh cẩn thận vẫn quyết định thật nhanh, sử dụng thuật thuần di trong nháy mắt khi 3 cỗ uy áp vừa mới tiếp xúc bản thể, liền đã thoát thân mà đi. Chỉ là, ra ngoài ý, định Dương Minh Minh lại kiên nhẫn đuổi theo, hơn nữa nhìn bộ dáng hùng hố của hắn tựa như nhất định phải đem mình đưa vào chỗ chết mới được vậy. Trong miệng có chút hút lấy khí, Phương Minh Nguy tinh thần ý thức trong nháy mắt tiến nhập cảnh giới không tịch trong lòng của hắn không chút gợn sóng, đã đem tất cả nghi hoặc không dễ ý tới. Thân thể hắn tựa như ở trên không trung dừng lại trong nháy mắt, nhưng mà một khắc trước khi bàn tay của Dương Minh Minh xuyên thấu, lại lần nữa cứ thế mà biến mất. Dương Minh Minh trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn đã có thể khẳng định Phương Minh Nguy xác thực là đã đột phá bức tường tinh thần cấp 10 lãm, nếu không hắn sẽ không thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp làm ra hai lần thuấn di. Sát khí khổng lồ vô cùng ở trên người tại trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, hắn thu liễm. Nội kình phóng ra ngoài, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy khí trường trong không trung có chút không ổn. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn, sau đó trong đầu có chút đau nhức đã biết bị lực lượng tinh thần của đối phương phản kích đắc thủ. Nhưng mà Dương Minh Minh kinh nghiệm giao chiến cực kỳ phong phú, trong lúc giơ tay nhấc chân đã đem nội kình một lần nữa xuất ra. Chỉ là vượt qua ý liệu của hắn, khi những nội kình này xuất ra tựa như so với trong dự đoán trì hoãn hơn rất nhiều. Tại thời khắc này, vị cao thủ thể thuật hệ trong lòng kinh hãi tuyệt không thể bút mực nào có thể hình dung, dùng kinh nghiệm của hắn mà nói tuyệt đối không có khả năng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng vấn đề là, sự thật này sờ sờ bày ra ở trước mắt hắn. Lập tức hắn rõ ràng, bản thân trúng ám tập của đối phương, hơn nữa còn là một loại phương thức công kích bản thân chưa từng gặp qua. Hít một hơi thật sâu, Dương Minh Minh nội kình tại trong nháy mắt triệt để bạo phát ra, giống như là đang cùng một loại kỳ dị nào đó giằng co, một lần đầy nhanh tốc độ. Nhưng mà, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, lẳng lặng ngừng lại, không chỉ là thân thể, mà ngay cả nội kình phát động cũng đình chi. Bởi vì giờ phút này, trước mặt hắn đã thêm một người. Phương Minh Nguy cứ như vậy giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Dương Minh Minh, hơn nữa vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở trước mi tâm của hắn. Với năng lực thể thuật của Dương Minh Minh đừng nói chỉ là một đầu ngón tay như vậy, coi như là cầm kiếm laser công suất lớn nhất chỉ vào hắn, hắn cũng chưa chắc đã đặt ở trong lòng. Nhưng mà không biết tại sao, Dương Minh Minh trong lòng thậm chí có một tia sợ hãi, đó là giác quan thứ 6 vô số năm qua gia sinh vào tử mà có được. Phảng phất như ở trong tối tăm có một thanh âm nói cho hắn biết nếu như hắn tiếp tục hành động như vậy ngón tay kia sẽ điểm vào mi tâm của hắn. Hơn nữa cái này hậu quả phi thường nghiêm trọng, mà ngay cả năng lực thể thuật cao tới cấp 18 của hắn cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bỏ mình. Phương Minh Nguy trên đầu cũng mơ hồ xuất hiện một giọt mồ hôi, hắn thừa dịp đối phương thu hồi nội kình đột nhiên phát động thuật công kích chậm chạp, sau đó lại sử ra câu hồn thuật. Nhưng mà câu hồn thuật này quá mức lợi hại, có thể nói là siêu cấp pháp thuật, sau khi phát ra không thể thu về, cho nên Phương Minh Nguy chỉ là để cho chú ngữ hình thành ký hiệu ở trên đầu ngón tay, rồi trực tiếp đánh vào tâm trí của đối phương. Nhưng mà, hắn vẫn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của Dương Minh Minh, không thể tưởng được hắn sau khi phát giác không đúng, lập tức phát lực lại xanh đem thuật chậm chạp vừa mới hình thành lực giam cầm đã đánh cho nát bét. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, thực lực cường đại có thể trong nháy mắt thoát khối thuật chậm chạp giam cầm. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Phương Minh Nguy đã biết nếu như không phải mình đánh lén mà là công bình giao thủ, bản thân tuyệt không phải địch thủ của hắn, hơn nữa còn là kém khá xa. Nếu không có giờ phút này câu hồn thuật của Phương Minh Nguy đã hoàn thành, hơn nữa khiến cho Dương Minh Minh cảm nhận được hung lệ sát cơ trong đó mà nói, như vậy Dương Minh Minh đã sớm phát lực phóng ra, căn bản là sẽ không cùng hắn rằng có lúc này. Nhưng mà đến giờ phút này, hai người bọn họ đã là đâm lao phải. Theo lao ai cũng không dám thu tay lại, cũng không dám phóng ra, hai ánh mắt chăm chú khóa đối phương lại, trong lòng đồng thời nổi lên một hồi hối hận. Đột nhiên, một cỗ khí thể khác không kém cỏi chút nào đã chen vào giữa bọn họ. Sau đó, thanh âm của Vương Tự Cường vang lên, đều dừng tay lại. Phương Minh Nguy cùng Dương Minh Minh đồng thời thở ra một hơi, khí cơ tập trung lẫn nhau dần dần tản ra. Thân hình nhoáng một cái, Phương Minh Nguy sử dụng thuấn di thuật đi tới sau lưng Vương Tự Cường trong phòng. Mà Dương Minh đứng thẳng người, đi vào nhà, ngốn ngang trăm mối cảm xúc nói, tiểu tử giỏi, rất giỏi, nhưng mà nếu không phải ta thu hồi nội kình trước, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Phương Minh Nguy chăm chú ngẫm nghĩ, cam tâm tình nguyện gật đầu thừa nhận, nếu như không phải hắn thu hồi nội kình chỉ sợ chính mình còn đang mệt mỏi chạy trốn, nào đâu còn có nhàn rỗi thi triển chú ngữ. Đám người thi nại đức kính nề nhìn Phương Minh Nguy, tuy bọn họ cũng không biết hung hiểm vừa rồi, nhưng lại cũng nghe ra, Phương Minh Nguy vậy mà lại mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Thực lực có thể áp chế Dương Minh Minh một đầu, đây là Phương Minh Nguy mình quen biết sao? Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Lâm Tự Nhiên vội vàng chạy tiến, hướng về Dương Minh Minh thi lễ một cái nói, Dương Đại Sư, ta đã phát điện cho tướng quân Lâm Đức Bưu, mời hắn bằng tốc độ nhanh nhất truyền cáo bệ hạ về sự tình của thân vương các hạ. Mọi người đồng thời khẽ giật mình, nguyên một đám sắc mặt có quái. Dương Minh Minh ho nhẹ một tiếng hỏi, ngươi là nói như thế nào? Thuộc hạ nói, thân vương các hạ đột phá cùng không phải đẳng cấp tinh thần, mà là năng lực thể thuật về phần bức tường tinh thần hệ chỉ sợ kiếp này đã không cách nào đột phá. Được rồi, Dương Minh gật đầu, mặt không đối sắc nói, người nữa phát một phần điện văn cho Lâm Đức Bưu, nói thân vương điện hạ đã thuận lợi đột phá bức tường tinh thần hệ, đã trở thành vị đại sư tinh thần hệ đệ nhất của đế quốc từ trước tới nay. Lâm tự nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới thấy được Phương Minh Nguy ở bên cạnh, miệng hắn càng mở càng lớn. Cách chương,